Vô thượng sát thần, chương 1255, kết thúc và bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, biên giới cấm địa sở ra, Sở Lăng Tiêu đứng lơ lửng trên không, quan sát xương máu lượn lờ nơi xa, nơi đó tản ra khí tức đáng sợ, sắc mặt Sở Lăng Tiêu trầm trọng tới cực điểm, nhị trưởng lão đứng sau lưng hắn, không dám thở mạnh. Vạn thánh dược điển còn không có kết thúc, Sở Lăng Tiêu cũng không quay đầu, mở miệng nói, thần sắc vô cùng băng lãnh. Hắn hiện tại ngẫm lại mới tìm cách để người tham gia vạn thánh dược điển tiến vào phong ấn chi địa có thể chữa trị phong ấn đang tan rã. 20 năm trước hắn làm như thế, liên tục ăn được mấy lần ngon ngọt, lần này hắn cũng đem hy vọng ký thác vào người tham gia vạn thánh dược điển. Chỉ cần không tới vạn bất đắc dĩ, hắn liền sẽ không để cho người Sở gia tiến vào phong ấn chi địa, nơi đó đối với phần lớn người Sở gia nhất định chính là tuyệt địa. Hồi bẩm gia chủ, vẫn chưa, nhị trưởng lão vội vàng nói, lại bổ sung một câu. Dựa theo kinh nghiệm những năm qua, vạn thánh dược điển hẳn còn thời gian 7 ngày. Thời gian 7 ngày quá dài, Sở Lăng Tiêu lắc đầu, nhưng trong lòng hắn đang trầm ngâm. Sở Lăng Vi, ngươi tốt nhất có thể thành công, bằng không mà nói, tiếp theo đi vào liền là nữ nhi ngươi. Oanh, cũng đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn từ phía trước truyền đến, hung mãnh cuốn tới bốn phía sương mù màu máu, chân trời chán phóng từng đạo hào quang, đem sương mù màu máu ngăn cản ở ngoài. Lại một đạo hồn giới bị phá vỡ, chỉ còn lại ba đạo cuối cùng. Nhị trưởng lão toàn thân đánh run một cái, đối với cấm địa Sở gia là phát ra sợ hãi từ nội tâm. Người khác không biết, nhưng hắn là Sở gia nhị trưởng lão là cực kỳ rõ ràng, bao nhiêu người tiến vào Sở gia cấm địa đến cuối cùng không ai có thể sống sót đi ra. Bên trong ký ức trước kia của hắn, Sở Lăng Vi là một người duy nhất, mà hiện tại, Hề lão cùng Tiêu Phàm cũng coi như một người. Người xác định lão đầu kia cũng đi vào. Sắc mặt Sở Lăng Tiêu cũng thập phần khó coi, lấy tốc độ sương mù màu máu khuếch tán, ba đạo hồn giới cuối cùng là không có khả năng kiên trì 7 ngày. Một khi kiên trì không được 7 ngày, không may là toàn bộ Sở gia, người Sở gia mà chết, hắn làm Sở gia gia chủ có ý nghĩa gì? Hiện tại, Sở Lăng Tiêu chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng ký thác vào Hề lão, chỉ hy vọng có thể kiên trì mấy ngày. Sớm tại 7 ngày trước đó liền đi vào, đến hiện tại đều không có đi ra. Nhị trưởng lão gật gật đầu nói, hắn thực sự nghĩ không ra, lão đầu kia đi vào cấm địa là vì cái gì, chẳng lẽ muốn chết sao? Nhị trưởng lão, ngươi đi chuẩn bị một chút, điều 1000 người tới đây, tùy thời chuẩn bị. Sở Lăng Tiêu nhìn qua chỗ sâu cấm địa cũng không quay đầu lại nói ra. Nhị trưởng lão sững sờ, sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, hắn cũng không dám phản bác Sở Lăng Tiêu, đành phải hỏi. Gia chủ, xin hỏi 1000 người có yêu cầu gì không? Chiến đế cảnh trở lên, tuổi tác không hơn 25. Sở Lăng Tiêu ngẫm lại nói, được, nhị trưởng lão gật đầu, trong lòng thì hít một hơi lạnh, 1000 tu sĩ chiến đế cảnh không hơn 25 tuổi đó cũng đều là tiểu thiên tài cổ thành Sở gia. Nếu đặt ở ngoại giới, 1000 người này đoán chừng đều có thể quét ngang tu sĩ một vực, nhưng mà hiện tại chờ đợi bọn hắn chỉ là tử vong. Ong ong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị trưởng lão vừa chuẩn bị rời đi, đột nhiên, phía cuối chân trời đột nhiên bạch quang hừng hực vô cùng, giống như một vòng thái dương sáng chói, đem chân trời chiếu sáng vô cùng. Nhất là bây giờ còn là đêm tối, bạch quang càng sáng như ban ngày. Gia chủ, vạn thánh dược điển kết thúc, nhị trưởng lão kinh ngạc nhìn phía xa, trải qua rất nhiều giới vạn thánh dược điển, hắn tự nhiên biết rõ phát sinh chuyện gì. Chỉ là vạn thánh dược điển không phải còn 7 ngày thời gian mới có thể kết thúc à, làm sao lần này nhanh như vậy? Nhị trưởng lão vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, trong mắt Lục Bá Hậu bọn họ cái gọi là vạn thánh dược điển chỉ là thời khắc nhàm chán cử hành tranh tài khi bọn hắn không trấn áp chọc mệnh thiên vĩ mà thôi. Chủ yếu nhất là dùng để thêm một chút việc vui, sau đó thuận tiện chỉ đạo một luyện dược sư có thiên phú, cái gọi là quy củ đều là Lục Bá Hậu bọn hắn tính. Bọn hắn muốn lúc nào kết thúc vậy liền kết thúc, căn bản không tất yếu làm từng bước. Huống chi, mục tiêu lần này bọn hắn cử hành vạn thánh dược điển đã đạt tới, tự nhiên không cần kéo dài thời gian, bọn hắn còn nhớ trấn áp chọc mệnh thiên vĩ. Đúng lúc, trong mắt Sở Lăng Tiêu lóe qua một vòng u quang, liền hướng lấy nơi xa cấp tốc bay đi. Quảng trường ngoại thành cử hành vạn thánh dược điển, vạn thánh dược các đột nhiên phóng quang mang sáng chói, một đạo quang môn xuất hiện ở không trung, trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều người chú ý, không thể nào, vạn thánh dược điển liền kết thúc không phải còn có thời gian 7-8 ngày sao? Vạn thánh dược điển sớm kết thúc đây là lần thứ nhất, không biết lần này ai là người đoạt được ba hạng đầu, có thể có cơ hội lĩnh hội vạn thánh dược điển. Còn phải nói gì nữa sao, khẳng định đều là đệ tử Sở gia, ta nghe nói gia tộc lần này sẽ ban thưởng cho 20 người đầu, trước kia chỉ là cho ba hạng đầu, lần này bọn hắn kiếm bột. Đám người nhìn không chung nghị luận ầm ĩ, bọn hắn rất muốn biết kết quả cuối cùng vạn thánh dược điển lần này. Dưới ánh mắt tất cả mọi người chờ mong, 20 đạo thân ảnh từ bên trong quang môn bay đi, có phẫn nộ, có thở dài, cũng có người một mặt dư vị vô tận. Đám người thần sắc không giống nhau, chỉ có Tiêu Phàm thần sắc đạm nhiên, tựa như cái gì cũng chưa từng trải qua. Người phẫn nộ tự nhiên là những bài danh thứ 11 đến thứ 20, bọn hắn không cách nào lĩnh hội vạn thánh dược điển không nói, còn trên quảng trường chờ lâu 7 ngày, vẻn vẹn chỉ là vật làm nền mà thôi. Sở Vân Phi chính là một trong những người này, thành tích vòng thứ 3 mặc dù không tệ nhưng vẫn như cũ chỉ từ thứ 19 nhảy đến thứ 12, hắn đối với Tiêu Phàm là hận thấu xương. Nếu như vòng thứ 2 không phải Tiêu Phàm kéo lấy hắn, đồng thời cố ý lắc lư hắn, Sở Vân Phi tự tin coi như không chiếm được hạng nhất, hắn cũng nhất định có thể trở thành ba hạng đầu. Sở Linh Nhi bọn hắn lĩnh hội vạn thánh dược điển lại là một mặt vẫn chưa thỏa mãn, Sở Linh Nhi còn may lấy được hạng 2, nàng dòng dã lĩnh hội 7 ngày thời gian. Mà hạng 3 chỉ lĩnh hội 5 ngày, thứ 4 đến thứ 10 lại chỉ lĩnh hội 3 ngày, dù là 3 ngày cũng đủ để bọn hắn được lợi cả đời, đây cũng là tưởng thưởng trọng đại. Yên lặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên một tiếng hét to vang tận mây xanh, chỉ thấy Sở Thanh Nguyên lần nữa xuất hiện, hắn chuẩn bị mở miệng lần nữa, đột nhiên, bên trong quang môn đột nhiên bay vụt ra 20 đạo lưu quang, trong nháy mắt xuất hiện ở trên thân người 20 người. Cùng lúc đó, tại đỉnh đầu bọn họ lập tức lơ lửng số từ 1 đến 20. Ba hạng đầu quả nhiên là Sở gia. Có người mở miệng cười, nhưng mà lời còn chưa dứt thanh âm két két mà dừng, một mặt kinh ngạc nhìn không trung, trong mắt đều là vẻ khó tin. Không có khả năng, Sở đại thiếu làm sao có thể chỉ là thứ 12. Còn có Sở Nguyệt, nàng thế là đệ tử đại trưởng lão đích truyền làm sao chỉ là hạng tư. Đám người kêu lên sợ hãi, những người khác cũng mắt trợn tròn, tất cả ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Tiêu Phàm, Sở Linh Nhi cùng Lăng Ngạo bởi vì ba người này phần lớn người đều chưa nghe qua. Đang lúc đám người chấn kinh, một trận cuồng phong thổi qua, không trung phía trên đột nhiên thêm ra hai đạo thân ảnh. Bái kiến gia chủ, đám người thấy thế, vội vàng hướng về không trung bái nói, người tới chính là Sở Lăng Tiêu cùng nhị trưởng lão. Sở Lăng Tiêu híp hai mắt nhìn đỉnh đầu đám người phía xa, trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang, sau đó mở miệng cười nói. Chúc mừng các vị lấy được thành tích, tất cả mọi người cùng nhị trưởng lão đi nhận ban thưởng. Cách chương.